Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2679, ta lại để cho ngươi kiếm một điểm, bốn càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kinh hỉ? Nữ tử nhăn đầu lông mày. Chính là như thế biểu lộ, đều rung động lòng người, nhường Bùi Thiên Phong trong lòng kinh hoàng. Như vậy tuyệt thế vẻ đẹp, một cái nhăn mày một mắt ở giữa, cũng là có thể dẫn động bất kỳ nam nhân nào linh hồn. Nói. Cũng không phải là vui mừng, Bùi Thiên Phong vẫn như cũ lắc đầu, một nén nhang, nữ tử rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi, dù sao phụ thân đã từng một mực căn dặn nàng, trên trời không có uổng phí trắng rớt xuống địa bánh, bất kỳ kinh hỉ cũng có thể biến thành kinh hãi. Tô Hàn, ta có thể là tại tận lực giúp ngươi. Bùi Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn âm thầm quan sát một chút Tô Giao, mặc dù hai người đều họ Tô, nhưng từ Tô Giao trên thân. Bùi Thiên Phong một điểm cũng không tìm tới cùng Tô Hàn giống nhau địa phương. Tô Hàn lớn lên, chỉ có thể nói là thanh tú. Có thể nữ tử này, lại là ví như hoa quỳnh, bí người tim gan. Cái kia đẹp đẽ đường nét, tựa như là thượng thiên quỷ phù thần công, đơn giản không có bất kỳ cái gì tì vết. Mũi ngọc miệng thơm, lông mi lá liễu, hắn hạ cái kia đen kịch mà đã sâu thúy đôi mắt, cực kỳ giống sao trời, sáng ngời xúc động lòng người. Mặc dù thoạt nhìn bình thản, nhưng dùng Bùi Thiên Phong kinh nghiệm, rõ ràng nàng là giả vờ, hắn số tuổi chân chính, hẳn không phải là quá lớn, cái kia nhẹ nhàng ghim lên ba búi tóc đen, đại biểu cho nàng thời khắc này tuổi trẻ tươi đẹp phương hoa. Chẳng lẽ chỉ là cùng họ, không có bất cứ quan hệ nào? Dù sao nàng cùng cái tên kia, lớn lên không hề giống a, Bùi Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn thật không dám nhìn tiếp nữa, sợ tiếp tục xem tiếp. Sẽ luân hãm trong đó. Ngẫm lại cũng là có chút hài hước. Chính mình tuổi tác như vậy, lại đối một cái tiểu cô nương động tâm, thật chính là mất mặt ném về tận nhà a. Vào thời khắc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đụng vỡ, dọa bên trong hai người nhảy một cái. Bùi Thiên Phong suy nghĩ bị đánh gãy, mặt mo có chút đỏ lên. Mà Tô Giao nơi đó, thì là tại ban đầu sững sờ về sau, đột nhiên đứng lên. Cha, khi còn bé, thân mật nhất xưng hô, sau khi lớn lên, Tô Giao mới đổi lời nói, xưng hô Tô Hàn làm phụ thân. Nàng không thể tin được, một đôi mắt sáng trừng lớn, trắng nõn tay ngọc vươn ra, bưng kín chính mình cái kia hồng nhuận phơn phớt môi anh đào, thậm chí đều lui về phía sau mấy bước. Hiu, Tô Hàn trực tiếp lao đến, đem Tô Giao ôm vào trong ngực. Ô ô, hai cha con, trải qua vạn năm thời gian, cuối cùng gặp lại lần nữa. Trong cả căn phòng, đều có chút yên tĩnh, chỉ có Tô Giao cái kia nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào. Thật chính là cha con, mà Bùi Thiên Phong nơi đó, thì là khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, thầm nghĩ trong lòng. Liền cái tên này tướng mạo, làm sao sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi? Chẳng lẽ là truyền thừa mẫu thân của nàng gen? Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Hết sức rõ ràng, đây quả thật là kinh hỉ. Mà không phải kinh hãi. Đối với lần này cách làm, Bùi Thiên Phong thấy rất hài lòng. Dù sao một vạn miếng nguyên tố tinh thạch, liền có thể khiến cho hắn kiếm được vượt qua 10 ức, thậm chí cả 2 tỷ tiên tinh a. Hồi lâu sau. Cha, ngươi tại sao lâu như thế mới lên tới? Giao Nhi đều muốn nhớ ngươi muốn chết. Tô Giao dính nhau tại Tô Hàn trong ngực, không muốn ra tới. Đều nói nữ nhi là phụ thân ở kiếp trước tiểu tình nhân, lời này thật không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Tô Giao liền cực kỳ nghe lời, so Tô Thanh biết điều không biết bao nhiêu lần, tăng thêm nàng là một cái nữ hài tử, Tô Hàn đối nàng yêu, so Tô Thanh đều muốn nhiều một phần. Tốt, Tô Hàn cẩn thận quan sát Tô Giao, mỉm cười nói. Ngươi không có việc gì, vì phụ an tâm. Hừ, một vạn năm thời gian, Giao Nhi có thể là đã trải qua nhiều lần mối nguy đâu, nếu không phải cái tên kia, ta... Nói đến đây, Tô Giao hơi ngừng, mắt thấy Tô Giao mỹ lệ trên khuôn mặt, sinh ra một vệt đỏ ửng, Tô Hàn trong lòng, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tên nào, Ngô, không có người nào a, cha có thể cùng Giao Nhi đoàn tụ, cái này là nhất chuyện vui. Tô Giao vội vàng nói sang chuyện khác, Tô Hàn nhìn nàng vài lần, cũng không có hỏi nhiều nữa. Còn cái lớn không khỏi mẹ a, Tô Thanh đều đã thành gia lập nghiệp. Tô Hàn cũng không có khả năng đi chậm trễ Tô Giao trung thân đại sự. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đến cùng như thế nào, chưa thể biết được đây. Tóm lại, làm vì phụ thân, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không để cho mình này nhất Nhu Thuận nữ nhi ăn thiệt thòi. Hai cha con hàn huyên thời gian rất lâu, mãi đến bên cạnh ngáp một cái tiếng truyền đến, Tô Giao lúc này mới chú ý tới những người khác tồn tại. Như Đế Thiên đám người, nàng khẳng định là không nhận ra, nhưng Diệp Long Hách, nàng lại làm sao có thể không biết. Diệp thúc thúc, Tô Giao có chút ngượng ngùng mở miệng, Diệp Long Hách nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên, nghe thấy lời ấy, Diệp Long Hách không khỏi giả bộ bất mãn nói. Hiện tại mới nhớ tới ngươi Diệp thúc thúc, ta đều muốn ngủ thiếp đi đâu, ai nha, đặc không phải là bởi vì vừa mới nhìn thấy phụ thân nha, Diệp thúc thúc không nên đánh thú ta. Tô Giao khuôn mặt đỏ lên, chập chập, vạn năm không có gặp, năm đó cái kia xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, đều trổ mã đến xinh đẹp như vậy trình độ đây. Diệp Long Hách trêu đùa, nói một chút, có phải hay không có rất nhiều người truy ngươi? Ta vừa rồi có thể là nghe ngươi nói nữa nha, cái tên kia, lại là tên nào a? Diệp thúc thúc, ngươi chán ghét. Tô Giao khuôn mặt đại hồng, giống như là một cái quả táo chín, khiến cho người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì, bất quá phụ thân ngươi, ngươi có khả năng thật tốt nói với hắn nói, dù sao hắn liền ngươi một đứa con gái như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, đúng không? Diệp Long Hách nhìn về phía Tô Hàn, việc này sau này hãy nói đi. Tô Hàn mấp máy môi một cái, quay đầu nhìn về Bùi Thiên Phong nói, đa tạ Bùi huynh lần này cáo chi, Tô mỗ vô cùng cảm kích. Cảm kích cũng là thôi, ta chính là muốn biết, vì cái gì con gái của ngươi sẽ tốt như thế xem. Bùi Thiên Phong chế nhạo nói, Tô Hàn không khỏi im lặng, Bùi huynh ý tứ, là ta dáng dấp khó coi, đơn xem ngươi lời, còn không có trở ngại, nhưng cùng con gái của ngươi so sánh. Không phải bình thường khó coi à, Bùi Thiên Phong kém chút bật cười. Nói hưu nói vượn, Tô Giao không vui, cha ta có thể là trong thiên hạ này, đẹp trai nhất nam nhân, không có cái thứ hai. So cái tên kia còn soái, Bùi Thiên Phong cố ý nói. Ngươi, Tô Giao nâng lên cái má, dĩ nhiên, người nào đều không có cha đẹp mắt. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Tô Hàn cũng rất là vui vẻ, lại nói. Bùi huynh, dự định nhường Tô mỗ báo đáp thế nào ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão đệ đây là nói gì vậy? Vừa rồi tiểu nha đầu này có thể là bán một vạn miếng nguyên tố tinh thạch đâu. Chỉ là từ trên người nàng, ta ngân nguyệt thương hội, liền kiếm lời không dưới 10 ức tiên tinh. Bùi Thiên Phong vội vàng khoát tay, tiện tay bưng lên một ly trà, thổi nhẹ lấy, nhấp một miếng. Người làm ăn, phải tránh tham lam. Hắn từ trên người Tô Hàn, đã được đến đầy đủ chỗ tốt. Cái kia Tô mỗ, lại để cho ngươi kiếm một điểm. Tô Hàn cười cười, nhìn chằm chằm Bùi Thiên Phong đôi mắt, nói. Nhiều ít tiên tinh, mới có thể để cho ngươi, thăng làm được hành trưởng. Phốc, Bùi Thiên Phong cái kia vừa uống vào miệng nước trà, trực tiếp liền phun tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.